Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, Lưu Sấm lại đột phá. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Lần này, tất cả mọi người tự nhiên đều là hơn nữa cẩn thận. Ăn qua một lần thua thiệt còn không biết trí nhớ lâu nói. Người như vậy làm sao phối sống ở như vậy thế giới nguy hiểm trong. Tinh Vương bị câu sau khi đi ra. Gia Cát thần toán một mũi tên đánh ra. Trực tiếp nổ tung khỉ gorilla phân nửa bên trái thân thể. Sau đó mọi người đồng loạt lấy tia chớp trường mâu tiến hành đánh. Hơn nữa 8 cái thiên cương cảnh giới cường giả người tiến hành kềm chế. Lại có thể chỉ bỏ ra chính là 3 người chết giá phải trả liền đem Tinh Vương giết chết. Cái này chiến tích thật là kinh người. Để cho mọi người hoan hô không dứt. Đi qua ngắn ngủi nghỉ dưỡng sức sau đó. Bọn họ lại bắt đầu đi tìm con thứ 3 tiến vào vương cảnh đã lâu thú vương. Cái này 3 đầu thú vương. Chiếm cứ Thiên Vân Sơn tinh hoa nhất bộ phận. Nơi này đại dược nhất hơn. Thiên địa lực nhất là đậm đà. Cho nên cũng là kề bên. Cuối cùng một đầu vương cảnh thú vương là một con cự mãng. Toàn thân trắng như tuyết. Dài có mấy trăm trượng. Loại rắn thính giác đặc biệt bén nhạy. Con chăn lớn này cũng không ngoại lệ. Còn không có cùng vòng vây tạo thành. Nó liền trước hết giết đi ra. Triển khai đại chu diệt. Điều này chăn vương khổng lồ như vậy. Tự nhiên vậy không tồn tại bảy tấc. Gia Cát thần toán liền trực thủ đầu bộ, một mũi tên đánh xuống, bành, chăn lớn đầu lập tức nổ, nhưng trăm đủ chi trùng, chết mà không cương, huống chi là vương cảnh hung thú, con chăn lớn này hai con mắt đều hóa thành lỗ máu, nhưng vẫn ở lớn giết tức giận, khí tính lớn lên khủng bố, khá tốt, mù mắt, lỗ tai cũng mất. Chăn lớn bây giờ chỉ có thể bằng vào thần thức đi cảm ứng mỗi người vị trí. Nhưng là, đang chọc giận dưới trạng thái, nó sức phán đoán nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Tất cả mọi người là toàn bộ lực ứng phó. Đầu này chăn lớn quá kinh khủng. Một cái roi đuôi liền có thể rút ra đoạn sơn thạch. Một cái triền thân lại có thể đem đỉnh núi miễn cưỡng xiết bề. Hơi lơ là thì biết ngủm. Thẳng chiến hơn 2 tiếng, chiến đấu mới cuối cùng kết thúc. Không giống trước, mặc dù đem thú vương tiêu diệt, nhưng cơ hồ cũng không có đồ gì lưu lại. Chăn lớn bị đánh xấu bộ phận chỉ là đầu. Tuyệt phần lớn thân thể vẫn là duy trì hoàn hảo. Vì vậy có nhiều hung thú thịt có thể lấy dùng. Vương cảnh thịt thú, khẳng định lớn bổ, là đêm, tất cả mọi người là ăn ngốn nghiến. Tới một tràng toàn rắn tiệc, một hớp thịt rắn đi xuống, chỉ cảm thấy toàn thân đều là ấm áp, sức sống tràn ngập, thoải mái đến không được. Tại chỗ thì có mấy tên chu gia con em hoàn thành đột phá. Từ tiên thiên nhảy một cái tới chân vũ cảnh giới, mà có một vị uy tín lâu năm, nhân võ cường giả cũng là cảnh giới giãn ra. Sợ rằng không mấy ngày là có thể phá nhập địa sát cảnh giới. Không có biện pháp, người cái thế giới này chính là tốc độ tu luyện mau. Người ngoại lai đều là xem được không ngừng hâm mộ. Nhưng suy nghĩ một chút như vậy, tu vi tinh tiến là lấy tiêu hao sinh mạng làm giá. Lại để cho người chùn bước. Ngay tại lúc này, chỉ gặp một người trên người có kinh khủng hơi thở sôi trào. Để cho người xung quanh lật đật rời đi. Lưu Sấm, tên này muốn đột phá. Nghe nói tên này sớm đã là thiên cương cảnh giới. Lại muốn đột phá. Đó không phải là muốn đi vào thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Đúng vậy, ngày sau cao cấp phong vân bảng trong cường giả. Khi có hắn một chỗ ngồi. Hơn nữa lấy hắn nhảy vào đơn giản tu vi hoàn toàn có thể được phong tước hiệu. À. Lấy được thần tính vật chất tăng lên nội đan phẩm chất. Đây đã là thiên đại cơ duyên. Bây giờ lại còn bước vào thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Có để cho người sống hay không? Tất cả mọi người là kêu lên. có vài người chính là ánh mắt lóe lên, có phải hay không vụng trộm ra tay, phá hư lưu sấm lần đột phá này. Vậy cho dù đối phương sau này muốn đột phá thiên cương cảnh giới tột cùng, chí ít cần mười nhiều năm tích lũy. Hưu, lưu sấm thân hình chớp động, ngay tức thì liền biến mất ở chân trời. Hắn cũng không ngu, lại làm sao có thể ở chỗ này đột phá. Trước là ăn thịt cự mãng, sau đó để cho hắn nguyên bản liền đạt tới điểm giới hạn tu vi thu được đột phá thời cơ. Bây giờ hắn chộp được cái này tơ thời cơ, dĩ nhiên là muốn tìm một địa phương không người đi đột phá. Không có ai truy kích, đó cũng quá rõ ràng. Gia Cát thần toán chính là hướng Chu gia muốn nhiều thịt cự mãng. Hắn muốn luyện chế linh động đan, cái này có thể tăng lên tu vi, mà nguyên vật liệu chính là hung thú thịt, đại dược, phối hợp có chút tùy ý, mà không cùng phẩm chất hung thú thịt và đại dược cũng sẽ ảnh hưởng hiệu quả của đan dược. Vương cảnh vương thú, bò không nghiêu bước, dĩ nhiên nghiêu bước, loại đan dược này cường giả chân võ cảnh giới tăng lên vậy rất có trợ giúp. Hơn nữa cơ hồ không có cái gì tác dụng phụ. Gia Cát thần toán chuẩn bị luyện chế thành đan dược, sau đó cho hắn người thân bạn tốt uống. Đan phương Gia Cát thần toán đã có, chỉ phải chờ trở về đưa cho Trương Kim Phát luyện chế là được rồi. Hắn trở lại doanh trại, chỉ gặp có hai người đồng thời kêu lên: Gia Cát thần toán, ngươi đi nhanh một chút, Lưu Sấm đang muốn tìm ngươi quyết đấu. Thần toán thiếu gia, đi nhanh gặp gia chủ đại nhân, đều đã tìm ngươi đã mấy ngày. A, một cái muốn hắn đi, một người để cho hắn không cần đi. Nghe ai? Gia Cát thần toán dĩ nhiên một cái cũng sẽ không nghe. Hắn có mình chủ ý. Lưu Sấm, nha, đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, lấy là có thể vô địch. Thật là ha ha. Gia Cát thần toán hoàn toàn không có để ý, hướng người của Chu gia nói: ta được tắm trước, rửa xong lại đi gặp Chu mật. Vậy người Chu gia há mồm muốn nói, nhưng là không có nói cho ra lời. Bây giờ còn cần dựa vào Gia Cát thần toán, cho nên hắn tuyệt đối không có thể đắc tội. Cát thần toán du du nhàn nhàn tắm, sau đó thay quần áo sạch sẽ, cái này mới đi ra khỏi lều trại. Bất quá, Lưu Sấm đang cùng ở bên ngoài, sau lưng còn có một chút người ngoại lai. A, tới xem náo nhiệt sao? Lưu Sấm ngạo nghễ, đảo qua trước thua ở Gia Cát thần toán khói mù. Đây là dĩ nhiên, hắn đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, hơn nữa nội đan lại là vượt qua tầng thứ phổ thông. Hắn đương nhiên tin lòng bảo lều, nhận là vô địch thiên hạ. Gia Cát thần toán, quỳ xuống. Hắn lạnh lùng quát. Gia Cát thần toán không khỏi bật cười. Bất quá là đột phá thiên cương cảnh giới đỉnh cấp, làm sao ngươi liền lấy là vô địch thiên hạ? Tất cả mọi người là lắc đầu, cảm thấy Gia Cát thần toán quá tự tin. Thiên cương cảnh giới đỉnh cấp cùng địa sát cảnh giới là có chênh lệch rất lớn. Lưu Sấm bật cười. Hắn lắc đầu một cái, còn kiến hôi một cái, bởi vì thiên cương cảnh giới đỉnh cấp cùng địa sát cảnh giới có chênh lệch rất lớn. Ngươi lại làm sao biết thiên cương cảnh giới đỉnh cấp mạnh mẽ? Gia Cát thần toán ngoác ngoác ngón tay, tới, giáo ta ngươi biết phải làm sao người. Gia Cát thần toán, ngươi quá ngông cuồng. Lưu Sấm sãi bước hướng Gia Cát thần toán, ép tới, quá đáng sợ. Từng đạo hung uy dương động, để cho người từ đáy lòng dâng lên dùng mình. Đây là vượt qua phổ thông nội đan, hơn nữa còn là thiên cương cảnh giới đỉnh cấp. Hai người thêm tới một chỗ, để cho Lưu Sấm thật giống như biến thành vô địch thần minh. Bây giờ Lưu Sấm có thể xông lên phong vân bảng. Ta cảm thấy, chính là Gia Cát thần toán cũng không có như thế mạnh. T. Đây chẳng phải là chí ít trước 10. Thần phục, hắn ngạo nghễ nói. Gia Cát thần toán cười một tiếng, giơ tay phải lên, thần sắc hết sức bình tĩnh nói: ngươi loại hóa sắc này,